90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 974, sử sướng không có tiền đặt cuộc. Sử sướng đánh tất cả mọi người nhận thức người điện thoại, hỏi liên quan tới nhà bọn họ chuyện, mọi người hoặc là không nói rõ ràng, hoặc là đều là thúc thúc hắn tham ô nhận hối lộ. Liên hiệp làm bệnh viện, vì pháp loạn kỷ bị song quy. 10 phút sau, người nhà có gọi điện thoại tới. Nàng cha mẹ cũng phạm sai lầm, bị bắt lại. Người một nhà, chỉ cần là chức vụ hơi cao một chút, đều bị một hoa đoan. Cũng chính là xử ra xong rồi. Đây là xử sướng nằm mộng cũng không nghĩ tới chuyện. Nhà bọn họ không hiện núi lộ thủy, cũng không phải đặc biệt trọng yếu chức vụ, tại sao phải biến thành như vậy? Phía trên coi như động đất, cũng sẽ không liên quan đến nhà bọn họ a. Tống Khuyết mà nói, lại đang tải vang lên bên tai. Ngươi rất tốt a, ta không đánh nữ nhân. Năm thiên bên trong, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hối hận, hối hận, tại sao phải có người trừng trị xử ra? Trừ phi đắc tội với người. Sử sướng khắp nơi tìm truyền tin ghi, muốn tìm Tống Khuyết điện thoại, nhưng căn bản cũng không tìm được. Nàng nắm chặt quả đấm, đem điện thoại gọi cho Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn đang ngồi tại phòng làm việc trên ghế cho bệnh nhân cho toa thuốc, không đếm xỉa tới hỏi. Làm gì? Điện thoại điều khiển từ xa ngươi còn có thể hại ta à? Vậy ta nghĩ ngươi không bản lãnh kia. Sử sướng giọng hốt hoảng, mang nức nở. Thiếu Cẩn, ba mẹ ta cùng thúc thúc đều bị người bắt. Lý Thiếu Cẩn nói, nga, ta thật giống như nghe nói phó viện trưởng bị bắt. Dựa vào chúng ta quan hệ, ngươi đây là cho ta báo tin mừng đâu. Sử sướng mắng, Lý Thiếu Cẩn, ta rất gấp, cùng ngươi nói tránh sự. Gấp cái gì? Nga, ngươi cũng không cần gấp như vậy. Nếu như bọn họ chưa từng làm chuyện trái lương tâm, tự nhiên sẽ được thả ra. Nếu như làm, chính là lỗi do tự mình gánh. Muốn chuộc tội, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Sử sướng trầm giọng nói, là Tống Khuyết giở trò quỷ, là Tống Khuyết hại nhà ta, ngươi có biết hay không? Là Tống Khuyết a, rốt cuộc bao lớn không được chuyện, hắn muốn làm như vậy. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ tiểu tử này nói đang tại hắn trước khi đi, muốn quét sạch bên người con ruồi, nguyên lai là như vậy. Nàng cười nói, Sử sướng, nói ngươi cũng không thể nói bậy bạ. Chồng ta lại không bản lãnh cao như vậy lấy người thay thế pháp. Rõ ràng là người nhà ngươi chính mình phạm sai lầm, ngươi làm sao sẽ ỷ lại đến trên đầu chúng ta? Sử sướng nói, vốn là nhà chúng ta lại không trọng yếu, làm sao sẽ quát sát đến nhà chúng ta? Không phải Tống Khuyết giở trò quỷ đều là. Lý Thiếu Cẩn, ngươi nhường Tống Khuyết thu tay lại. Bình thời chúng ta gây gổ là chúng ta giữa nữ nhân chuyện, tại sao phải đem gia tộc chui vào tới? Nhà ngươi cũng có người bên ngoài bận bịu sanh bôn ba, chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi gặp báo ứng? Lý Thiếu Cẩn cười hắc hắc nói, ta vốn là thật vẫn không muốn để ý ngươi. Nếu ngươi như vậy nói, vậy ta thật đúng là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nếu như không có Sử gia, không có Cao gia, ngươi dám năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái? Nếu như không có chú ngươi, ngươi dám ở trong bệnh viện đi ngang sao? Ngươi thậm chí căn bản là không vào được bệnh viện, ngươi đều không thi đậu đại học, cho nên ngươi cái dạng gì? Ngươi gia tộc đều xung làm đồng lõa cùng trợ trụ vi ngược người. Bọn họ nếu như không phải là mình làm chuyện xấu, ai lại động được bọn họ? Nhìn mầm biết cây. Ta từ ngươi trong lời nói cử chỉ có thể thấy được, bọn họ sạch sẽ không được. Sử sướng, Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, ta càng không sợ gặp báo ứng. Em trai ta là sạch sạch sẽ sẽ, ông nội ta cũng là sạch sạch sẽ sẽ, chồng ta, ta công công, mọi người đều sạch sạch sẽ sẽ. Ngươi có bản lãnh đi nữa, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Còn không sạch sẽ người. À, không nhọc phiền ngươi động thủ. Cố Mộng đám người đã sớm chết cạn sạch. Sử Sướng đột nhiên khóc lớn lên. Lý Thiếu Cẩn, ta sai rồi, ta trước khi thật xin lỗi ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho Tống Khuyết nương tay cho, thả ta người nhà, sớm làm gì nổi lên, mới vừa không còn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tới sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Sử Sướng, ta cũng rất không hiểu một chuyện, ngươi cùng người khác cũng có thể khôn khéo linh hoạt, xử lý rất tốt, nhưng mà tại sao cùng ta liền luôn là lộ ra nguyên hình đâu? Sử Sướng sửng sốt một chút, Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngại, chồng ta chẳng qua là người bình thường, không thể nào lấy quyền thay pháp, nhà các ngươi người xảy ra chuyện, hay là tìm tự thân nguyên nhân đi, gặp lại, huy, huy, Lý Thiếu Cẩn, Sử Sướng cúp điện thoại đánh lại, Lý Thiếu Cẩn liền đem nàng kéo danh sách đen đi, máy riêng nàng không nhớ được dãy số. Nhớ cũng là ăn bế môn canh. Sử Sướng chán nản ngồi ở trên ghế salon. Nếu như là cửu nhân cố ý tạo nên, đến cùng muốn thế nào mới có thể cứu mình thân nhân đâu? Đúng, Cao Thường Tại, Cao gia còn không có xảy ra việc gì đâu, làm sao có thể xử ra trước xảy ra chuyện? Sử Sướng muốn cho công công gọi điện thoại thời điểm, biệt thự chuông cửa reo. Bà Vú đi mở cửa. Cao Thường Tại âu phục dày da, trải đại bối đầu đi tới. Sử Sướng vội vàng đứng lên, kêu lên, ba, ngài tới thật đúng lúc, nhà ta trong xảy ra chuyện. Cao Thường Tại sậm mặt lại ngồi ở trên ghế salon. Gật đầu nói, đúng vậy, lúc đang nhiều việc, khắp nơi đều đang tại thanh toán. Không phạm sai lầm khá tốt, phạm sai lầm, một cái đều không chạy khỏi. Sử Sướng hét lên thành tiếng, nhà ta lại không có gì đại tác vì, tại sao phải bị thanh toán? Ba đây là có người hãm hại, là có người hãm hại nhà ta, ngài nhất định phải giúp một tay ta a. Cao Thường Tại gật đầu nói, giúp, dĩ nhiên giúp, chúng ta là xui gia, làm sao sẽ không giúp đâu. Bất quá đi, Sử Sướng, ta hỏi ngươi một câu nói. Ngươi đến cùng có thể giữ được hay không trong bụng đứa bé? Sử Sướng mí mắt giật mình, cười nói, ba, ngươi đây là ý gì? Cao Thường Tại nói, ý trên mặt chữ, thêm mấy ngày nhìn tiểu Lý đại phu video, ngươi biết ta biết bao run sợ trong lòng, đây chính là đứa bé à, ngươi quá không cẩn thận. Sử Sướng là người thông minh, ngửi tiếng đàn biết nhã ý. Lập tức nói, ba, trên ít ngày, là ta vô tình, sau này sẽ không. Cao Thường Tại không nhìn ra tình cảm gật gật đầu. Sử Sướng đột nhiên hỏi, đúng rồi ba, Cao Dương cùng mẹ đi nơi nào? Ngươi biết không? Cao Thường Tại cười, Sử Sướng ánh mắt hơi hơi liễm nhiên. Cao Thường Tại thanh âm nhỏ vô cùng, bọn họ ở nước ngoài, hẳn sẽ không trở lại. Sử Sướng cả kinh thất sắc. Thật, Cao Thường Tại nói, ngay tại ngươi cùng tiểu Lý đại phu đánh nhau ngày hôm đó, ta sẽ để cho bọn họ hai mẹ con đi, bây giờ nhất định là bình an vô sự, nhưng mà ngươi không được, ngươi thân phận không thể ra nước, cho nên cả nhà bọn họ người đều đi, chỉ để lại chính nàng. Sử Sướng biết Cao Thường Tại khám phá nàng ý đồ, nhưng là thật bị người phản tính toán, vẫn là có chút không tiếp thụ nổi. Nàng ánh mắt nhất thời sẽ khóc đỏ. Ba, chuyện lúc trước, ta biết lỗi rồi. Cao Thường Tại nói, người tuổi trẻ, đường còn rất dài, biết sai liền đổi. Còn việc thiện nào hơn? Người danh nghĩa bộ này bất động sản, ta nghĩ chắc không để lại đi. Nếu như muốn cứu cha mẹ ngươi, liền trực tiếp mua. Dĩ nhiên, cái này phải xem ngươi may mắn bất hạnh vận, có kịp hay không ra tay. Ngươi nếu như bán không được, thật ra thì cũng không quan hệ. Tiền đi, ta còn nữa, bất quá là đang tại ngươi không lấy được địa phương. Ngươi không lấy được, cháu ta có thể, minh bạch ta nói ý sao? Sử gia đã không bảo vệ được ngươi, ngươi toàn xong rồi,